Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1054 Kim Ô 10 Thái Tử, chương 1054 Hồng Hoang Đại Lục phía Đông. Đông Hải chỗ sâu trong có một cự đảo tên là Canh Cốc, trong cốc sinh có phụ tăng thụ. Mỗi ngày có 10 chỉ tam túc Kim Ô ở trên cây chơi đùa. Mỗi ngày sáng sớm tất có một con tam túc kim ô ly xào. Lấy kim ô hóa hồng chi thuật đi ngang qua hồng hoang tuần tra. Cấp toàn bộ hồng hoang đại lục tưới xuống quang mang, đến nỗi chân chính thái dương tinh. Sớm đã bị yêu tộc lấy chư thiên tinh đấu đại trận lấy ra tinh quang cung chúng yêu tu luyện canh. Ngoài cốc đáy biển, bố trí có từ hồng hoang nhất tây thẳng tới canh cốc truyền tống trận tam túc kim ô mỗi ngày chiếu. Khắp đại địa đối thiên địa có công đức, tự thân cùng thái dương tinh giao cảm tương đương với một loại tu luyện. Tại đây trong quá trình hấp thu quá nhiều thái dương tinh quang, nhất định muốn truyền tống đến trong biển mượn dùng Đông Hải chi thủy tinh lọc cả người thái dương. Chân hỏa, ngày này, đến phiên Kim Ô 10 thái tử tuần tra kết thúc ở trong biển tắm gội, chung quanh biển rộng bị nấu phí. Toàn bộ mặt biển đều bị thái dương thần hỏa bao trùm. Thái dương thần hỏa cùng nước biển lẫn nhau hao tuy rằng không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng là lại tẩy rớt đến từ chính thái dương tinh sao trời bạo ngược chi khí. Làm thái dương thần hỏa biến càng thêm tinh thuần chân chính thuộc về nó, hiện giờ hồng hoang đại. Lục yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng mà, hai tộc chia đều thiên hạ, làm yêu hoàng đế tuấn Kim Ô 10 thái tử. Toàn bộ hồng hoang thế giới có thể áp chúng nó này đó Kim Ô thái tử cũng không có mấy cái. Chỉ là ở 10 thái tử trong lòng lại cất giấu một cái ẩn giấu hồi lâu bí mật đè ở đáy lòng, mỗi khi nhớ tới bí mật này, Kim Ô 10 thái tử đều cảm thấy một trận hít thở không thông, lúc này nó hoàn toàn không có chú ý tới. Trong biển một mặt kim quang vô thanh vô tức hướng nó tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh, vèo. Kim quang xẹt qua, vọt vào Kim Ô 10 thái tử đồng trung tướng này dừng hình ảnh, một lát qua đi. Kim Ô 10 thái tử khôi phục hành động, đồng trung hiện lên một tia thật sâu chấn động cùng kinh ngạc. Ngắn ngủn thời gian này Kim Ô đã thay đổi một cái ý thức. Lúc này đây vì đoạt xá Kim Ô 10 thái tử nguyên tiêu chính là ước chừng chuẩn bị nửa năm âm thầm. Quan sát, truyền thuyết quả nhiên không thể tận tin, nguyên tiêu âm thầm nói, đại lượng hồng hoang. Truyền thuyết, đều là nói 10 đại kim ô thái tử nhân ham chơi mà đồng thời du biến hồng hoang. Cuối cùng làm cho 10 ngày ngang trời đại địa hóa thành đất khô cằn. Đại vu khoa phụ vì truy đuổi 10 đại kim ô thái tử cuối cùng sống sờ sờ mệt chết, vu tộc đại vu hậu. Nghệ bất mãn bạn thân thân chết. Lấy cung thần liên tiếp bắn chết 9 chỉ Kim Ô, cuối cùng chỉ sống sót Kim Ô 10 thái tử, cuối cùng kết quả. Hậu nghệ bị bạo nộ yêu hoàng đế Tuấn giết chết, từ đây yêu tộc cùng vu tộc hoàn toàn xé rách ra mặt bắt đầu vu yêu đại chiến. Từ nay về sau vu yêu hai tộc song song xuống dốc từ đây nhân tộc vì hồng hoang vũ trụ thiên địa vai. Chính, nhưng là ở Kim Ô 10 thái tử linh hồn chung. Lại có hoàn toàn bất đồng ký ức thiên địa đại kiếp nạn đã đến. Yêu hoàng đế quân chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư, không ngừng có thể bày ra hỗn nguyên Hà Lạc đại trận. Càng có thể mượn này suy đoán thiên đạo huyền cơ, chiêm tinh bói toán, có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay yêu hoàng đế Tuấn như thế nào sẽ một chút đều nhìn không ra yêu tộc kiếp. Nạn hắn không ngừng đã nhìn ra. Thậm chí còn vì thế làm một ít chuẩn bị, Kim Ô 10 ngày ngang trời chính là thứ nhất. Lấy 9 chỉ Kim Ô chết, đêm này căn nguyên tập trung đến Kim Ô 10 thái tử trên người. Kể từ đó Kim Ô 10 thái tử thiên phú thậm chí sẽ vượt qua yêu hoàng đế Tuấn. Cuối cùng lưu lại một đường trọng trấn yêu tộc hy vọng, chỉ là một đường hy vọng. Đã bức yêu hoàng đế Tuấn không thể không vứt bỏ 9 nhi tử, bởi vì hắn biết rõ. Vu yêu đại chiến cuối cùng đến lợi giả sẽ chỉ là 6 đại thánh nhân. Thậm chí liền yêu tộc duy nhất thánh nhân nữ hoa đều sẽ không vì yêu tộc xuất đầu. Mà là sẽ dẫm lên một chân chia cắt chỗ tốt, mà 6 đại thánh nhân sau lưng càng đứng có thể tùy ý nghiền chết yêu tộc đạo tổ Hồng Quân, như thế. Hiểm ác tình thế, dù cho biết Phù Yêu đại chiến kết cục yêu hoàng đế Tuấn cũng không thể không vâng theo số trời, bởi vậy sớm tại mấy năm trước, yêu hoàng đế Tuấn liền tuyển định thiên phú tốt nhất Kim Ô 10 thái tử. Giống như yêu tộc Trấn tộc Chi Bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng Chuông Đông Hoàng. Loại này tồn tại sẽ không để lại cho Kim Ô 10 thái tử. Bởi vì này chỉ biết bị nhìn chúng bảo vật thánh nhân giết người đoạt bảo. Nhưng là yêu tộc đủ loại bí thuật truyền thừa lại sẽ không dẫn thánh nhân lòng tham. Bởi vậy có thể yên tâm giao cho Kim Ô 10 thái tử tính tính thời gian. Trước đó không lâu yêu hoàng đế Tuấn đã truyền xuống cuối cùng truyền thừa thật lâu không có xuất. Hiện, nói như vậy, khoảng cách 10 ngày ngang trời Vu Yêu đại chiến đã không xa, hồng hoang thế giới. Quả nhiên là tài đại khí thô, Nguyên Tiêu sửa sang lại xong Kim Ô 10 thái tử ký ức sâu kín thở dài nói, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái đại ngày Kim Ô, hơn nữa yêu sư Côn Bằng cùng Vu tộc 12 tổ vu. Đây là ước chừng 15 cái chủ thần, mà hồng hoang thế giới cứ như vậy tuy tuy tiện tiện cấp giết chết đôi mắt đều không mang theo chớp. Một chút nhưng là bọn họ không thể không chết, quái liền trách bọn họ là chủ thần đỉnh, chủ thần đỉnh. Nếu là chân linh chung ra đời ý chí. Như vậy tùy khi tùy chỗ đều có thể đạp đất thành thánh hóa thành hoàng kim mơ siêu trở thành hoàng kim. Đối trước mặt thế giới chính là một cái khảo nghĩa mơ siêu ở hoàng kim vũ trụ. Mỗi một cái hoàng kim đều phải từ hoàng kim vũ trụ đoạt lấy đi một bộ phận lực lượng kiến tạo loại nhỏ vũ trụ, nhưng là ở hồng hoang thế giới. Vũ trụ căn nguyên căn bản không cho phép có người trở thành chân chính hoàng kim đoạt lấy đi một bộ phận vũ trụ căn nguyên. Có 9 đại thánh nhân cái loại này vũ trụ căn nguyên phân phong hoàng kim như vậy đủ rồi. Bởi vậy yêu hoàng đế Tuấn này đó chủ thần liền quá chướng mắt vạn nhất bọn họ đột phá. Hồng hoang thế giới nhưng luyến tiếc phân ra căn nguyên chi lực làm người chế tạo loại nhỏ vũ. Trụ quái liền quái. Bọn họ sinh ở hồng hoang mà không phải hoàng kim vũ trụ. Xoát, Nguyên Tiêu kích động hai cánh nhảy ra mặt biển. Lông chim thượng nước biển bị thiêu làm bay lên phù tăng thụ, hiện giờ hắn đi vào hồng hoang thế giới. Hơn nữa đoạt xá Kim Ô 10 thái tử thay thế, tự nhiên sẽ không làm thế giới này cốt truyện dựa theo Vu Yêu chi chiến như vậy đi xuống đi. Mà là sẽ nhân cơ hội vớt đến cũng đủ chỗ tốt nhiễu loạn toàn bộ hồng hoang thế giới, hồng hoang chỉ có loạn cái đế hướng lên trời. Hắn mà có thể vũ trụ mới có thể an toàn xuống dưới, đương nhiên hồng hoang chung. Cũng thực sự có chút bảo bối là hắn nhìn chúng tỉ như Chuông Đông Hoàng. Trong tay hắn liền có một cái phòng chế phẩm, chỉ là trải qua tiến hóa mới đạt tới bạc trắng cửu giai. Mà hồng hoang thế giới hoàn chỉnh Chuông Đông Hoàng bản thân chính là hoàng kim thần khí. Có thể nói hồng hoang thế giới là hoàng kim thần khí nhiều nhất cốt truyện thế giới, trừ bỏ Chuông Đông Hoàng, bẩm sinh linh bảo lạc bảo tiền tài hắn cũng nhất định phải được có cái này. Vô luận là ma nguyên năng lượng trì vẫn là hiền giả chi tháp được đến tỷ lệ đều càng cao một chút. Đặc biệt là hiền giả chi tháp khí linh là giới linh cái kia rào hoạt lão nhân. Hắn chính là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nhận chủ chỉ là muốn lấy đi này đó. Lại không phải một kiện dễ dàng sự, hồng hoang thế giới tồn tại vô số năm. Này đó cốt truyện thần khí chưa từng có bị mang đi ra ngoài quá. Nhiều nhất chỉ là chế tạo một ít phòng chế phẩm, căn cứ tiên nhân phỏng đoán hồng hoang thế giới bẩm sinh linh bảo mấy thứ này đều là cùng vũ trụ. Căn nguyên trói định căn bản mang không đi, đương nhiên mọi chuyện vô tuyệt đối. Mang không đi chỉ là bởi vì phương pháp không đối thủ đoạn không đủ cửu thiên sao. Lại lần nữa đến phiên Kim Ô 10 thái tử đi ngang qua hồng hoang, Nguyên Tiêu từ phù tăng thụ nhảy dựng lên, Kim Ô hóa hồng nhằm phía chân trời ở hồng hoang trên đại lục không xẹt qua. Kim Ô hóa hồng nơi đi qua lưu lại vô số cùng loại thái dương quang ảnh liên tục sái lạc ánh mặt trời. Ở cái này quá trình trên 9 tầng trời chân chính thái dương tinh trước sau ở dung nhập trong cơ. Thể không ít tinh quang, một bên dung hợp thái dương tinh quang. Nguyên Tiêu một bên nhìn xuống toàn bộ hồng hoang đại địa, lạc bảo tiên tài. Căn cứ ghi lại ở Vũ Di Sơn vùng, chính là Vũ Di Sơn ở địa phương nào liền không hảo tìm. Tuy rằng ở đời sau rất nổi danh, nhưng là ở Hồng Hoang thời đại có thể bị Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai cái tán tiên. Cũng chính là kẻ hèn bán thần chiếm cứ làm động phủ. Có thể nghĩ ở Hồng Hoang thế giới là cái gì lụi bại địa phương, Hồng Hoang thế giới. Ít nói cũng có mấy vạn trăm triệu năm ánh sáng lớn nhỏ, như thế đại phạm vi. Muốn toàn bộ tuần tra một lần tìm được Vũ Di Sơn thật không phải dễ dàng sự. Đến nỗi dùng để tự ngoại vũ trụ bói toán cùng tiên đoán một loại thủ đoạn càng là tưởng đều đừng. Nghĩ, kia khẳng định sẽ kinh động này giới vũ trụ căn nguyên cũng chính là thiên đạo cửu tử nhất sinh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.